Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 125, cạnh biển chiến sự. Ào ào, lòng cung toát ra vô số bạch Giê-xu, mà ở bạch Giê-xu ở giữa còn kèm theo vài cái quen thuộc mặt mũi. Từng bước một hướng về đệ nhất bộ đội phòng tuyến ép tới gần. Đó là cái gì? Akimichi Chuza nhìn phía xa bóng người, khiếp sợ nói ra, không ngờ tới sự tình sẽ trở thành cái dạng này, liền hắn đều xuất hiện tại nơi đây. Chuza đại thúc, ngươi nói là ai a? Một bên Thiên Thiên kỳ quái hỏi. Akimichi Chuza nói ra, một cái không được tên a, chính là, đó chính là Shizune thúc thúc. Katozan đi. Naruto thanh âm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người nói. Naruto, Thiên Thiên nói rằng, người như thế tới rồi. Naruto, Akimichi Chuza nói rằng, có người không đi được, cho nên ta lại tới a. Naruto vừa cười vừa nói. Akimichi Chuza gật đầu, nói ra, thì ra là thế, Tsunade và Naruto sự tình. Tại hắn sao xem ra có điểm kinh thế hãi tục, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chủ yếu nhất là hai người đứng chung một chỗ còn giống như cực kỳ xứng bộ dạng. Nghe người ta nói Naruto trong tay có loại có thể là nữ nhân biến trẻ tuổi dược vật. Trong thôn nữ tính, bao quát bên ngoài nhận được tin nữ tính cũng nghĩ biện pháp đạt được đâu. Naruto lại nói, Chu ra một hồi có thể cho ta bốn người sao? Sẽ phải sử dụng tứ tử viêm trận. Người chẳng lẽ là muốn. Akimichi Chu ra lập tức minh bạch Naruto muốn làm cái gì. Liền lập tức nói ra. Không thành vấn đề. Một hồi bọn họ sẽ cùng theo ngươi. Tốt. Vậy nếu là ta làm cái này thủ thế. Naruto làm một cái thủ thế. Tiếp tục nói ra. Để bọn họ lập tức bố trí tứ tử viêm trận, ta sẽ giao phó xong, yên tâm đi. Naruto, Akimichi Chuza nói. Naruto gật đầu, liền muốn Darui vị trí đi tới. Lúc này ở phía trên quan sát một vị Hyuga ninja. Đột nhiên hướng về phía bên người Hyuga Hayashi hô. Hayashi đại nhân, ngươi xem nơi đó. Hyuga Hayashi theo ninja gia tộc ninja chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Hyuga Hayashi nói ra, thật không nghĩ tới, liền hắn cũng bị người như thế tới rồi. Không ở tổng bộ hào hào đợi, Darui một bộ không nhiệt tình bộ dạng. Nhìn đi lên Naruto nói rằng, Naruto nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi và Shikamaru cái tên kia thật đúng là có liều mạng. Lúc nào đều là một bộ không để được tinh thần dáng vẻ a. Shikamaru, chính là cái kia bộ thứ tư đội thay mặt đội trưởng sao? Tên tiểu tử kia cũng không có ta đây mạnh mẽ thực lực a. Darui một bộ tự đắc ý đầy dáng vẻ nói rằng, Naruto trên dưới quan sát một chút Darui, nói ra, nếu là so với đầu óc, ta muốn Shikamaru có thể sẽ vượt lên trước ngươi không ít a hát, tùy ngươi nói như thế. Ta cũng sẽ không lưu ý những chuyện kia. Daru có khôi phục dương dương lười biếng bộ dạng, nói rằng, đang ở Naruto cùng Darui nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Giê-xu đại quân đã đẩy mạnh đến trước người hai người không đến 50 mét địa phương. Darui đang muốn để mọi người khởi xướng công kích thời điểm. Naruto nói ra, chờ một cái, Darui, ta đi trước cùng những người đó chào hỏi. Naruto nói xong, liền xoay người hướng về cắt phương hướng đi tới. Ngươi, nhìn Naruto đi về phía trước, liền hô, uy, ngươi khẳng định không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề lạp. Naruto khoát khoát tay nói rằng, lúc này Bạch Giê-xu bên trong bộ đội Huế Thổ chuyển sinh ninja nhóm đều vừa nhảy ra ngăn ở Naruto trước người. Darui vừa thấy, muốn lên trước cứu viện ngạch thời điểm, nhưng bị Naruto ý bảo cho ngăn trở. Naruto nhìn mấy tên này, nói ra, ta chỉ tìm chúng ta Konoha ninja. Các ngươi một bên hóng mát đi. thật là phách lối tiểu quỷ a. Ginkaku buồn cười nhìn Naruto nói. Ginkaku gật đầu, nói ra, không sai a, cực kỳ phách lối tiểu quỷ a. Bất quá trước kia chúng ta nhưng là giết chết không ít tên gia hỏa như vậy a. Ở sắp chết thời điểm, còn khóc hô chúng ta buông tha bọn họ. Cái dáng vẻ kia thật đúng là chơi thật khá a. Nói đúng là a. Ha ha, Ginkaku theo cười lớn nói. Naruto đỡ đầu, phe phẩy nói ra, thực sự là hai cái ngu ngốc, quên đi trước làm chính sự a. Naruto không tính để ý tới hai cái ngu ngốc, đã nghĩ đi thẳng tới Hyuga Hisashi cùng Katozan trước mặt. Thế nhưng luôn luôn mắt không mở tên chặn đường, chết tiệt tiểu quỷ, Ginkaku cùng Ginkaku chứng. Khiến Naruto không để ý tới bọn họ, liền nhảy lên hướng về phía Naruto liền muốn làm quả đấm. Naruto chỉ là đơn giản giơ tay lên, đem hai người đỡ, quay đầu nhìn hai người, nói ra, cút đi, hiện tại không rảnh phản ứng các ngươi. Một bên hảo ở, lập tức vung tay lên, liền như cùng nhưng rẻ rách giống nhau, đem hai người ném qua một bên. Naruto đi tới Hyuga Hisashi cùng Katozan bên người nói ra, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, cho nên không đợi hai người phản ứng, Naruto trực tiếp đem hai người khống chế được, đứng dậy nhảy, liền nhảy tới phía sau trên núi. Naruto phía sau đồng thời theo bốn cái bố trí tứ tử viêm trận ninja cùng một gã phong ấn ban ninja. Naruto sau khi rơi xuống đất, đem Katozan đặt ở một bên, làm một cái thủ thế. Sau lưng bốn gã ninja lập tức đem Katozan vây ở tứ tử viêm trận trong. Mà Naruto thì sẽ bị chính mình khống chế được Hyuga Hisashi giao cho, sau đó chạy tới Hyuga Hayashi. Cùng Asuma, Naruto cũng mặc kệ bọn họ là ôn chuyện, vẫn là lập tức phong ấn, liền đi tới tứ tử viêm trận trước mặt, nhìn Katozan. Katozan lúc này cũng khôi phục hành động năng lực, đồng dạng đánh giá Naruto, bất quá vẫn là Katozan ban đầu đánh vỡ trầm mặc. Nói ra, ngươi nhận thức ta sao? Không biết, Naruto cho mình châm một điếu thuốc, thản nhiên nói. Katozan lại nói, ta cảm giác ngươi cùng ta nói ra suy nghĩ của mình. Đúng, Naruto hút một hơi thuốc, tiếp tục nói ra, ta chỉ muốn truyền đạt một ít tin tức. Naruto suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp nói ra, Sunet hiện tại tốt, bởi vì ta cùng Sunet quan hệ, nàng biết ngươi xuất hiện sau đó, nhưng nàng không thể qua đây cho nên ta đã tới rồi. Các ngươi là quan hệ thế nào? Katozan bao nhiêu hiểu một điểm, lại hỏi. Naruto trực tiếp nói ra, Sunet là của ta lão bà. Katozan sửng sốt, nói ra, thì ra là thế, ngươi là Konoha thượng nhẫn Uzumaki Naruto. Naruto thản nhiên nói, hiện tại đây là tình huống gì? Vì sao ta sẽ ở chỗ này, nhưng lại bị mệnh lệnh công kích? Katozan lập tức ý thức được tình huống hiện tại có điểm không ổn, lại hỏi. Naruto nói, nhẫn giới chiến tranh, một hồi để Asuma qua đây cùng ngươi giải thích a. Hiện tại xin mời ngươi ở nơi này mặt đến khi chiến tranh kết thúc a. Ta biết rồi, Katozan nói rằng, ở Naruto phải ly khai thời điểm, Katozan hô, Uzumaki Naruto, chuyện gì? Naruto quay đầu nói rằng, Katozan nói, không nên cô phụ Sunet, nàng là một nữ nhân tốt, đương nhiên, chúng ta sẽ bất ly bất khí. Naruto khẳng định nói xong vậy hưu một tiếng ly khai. Naruto ly khai phong Inca cây mây cắt địa phương sau đó, đứng ở đỉnh núi quan sát đến toàn bộ chiến trường tình huống. Phát hiện mình không để ý đến góc độ ở phía dưới không ngừng ở liên quân bên trong chế tạo giết chóc. Nói ra, góc độ người này, thật đúng là, có ở tác giả thu thập tim ác tâm hành vi a. Góc độ đang ở liên quân trong đội ngũ, lựa chọn thích hợp bản thân trái tim, đang cầm lấy một gã Konoha ninja, sắc mặt dữ tợn nói ra. Tim của ngươi, ta liền thu ẩn giấu. Cảm tạ ta đi, ở nơi này danh Konoha ninja cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Naruto thanh âm truyền đến, nói ra, ta nói, ngươi người này thật đúng là tính chết a. Góc độ sửng sốt, lập tức cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Đem vật cầm trong tay Konoha ninja từ phía sau ném một cái. Lập tức cùng sau lưng Naruto kéo dài khoảng cách. Thét to, chết qua một lần bên thông minh. Biết vậy chúng ta người. Làm tấm thuẫn, Naruto buông lỏng sẽ bị phất tới Konoha ninja tiếp được. Để xuống đất nói rằng, Naruto đại nhân, cảm ơn ngươi a, ta còn tưởng rằng ta chết định rồi. Tên này Konoha ninja vẻ mặt sống sót sau tai nạn nói rằng. Lại có hai vị Konoha ninja nhảy qua đây. Naruto liền nói ra, chỉ cho hắn một cái. Nơi đây giao cho ta. Ta biết rồi, hai người đem đồng bạn lập tức mang tới phía sau trị liệu đi. Naruto đứng lên, nhìn góc độ nói ra. Chúng ta đang hoạt động a. Naruto lời còn chưa dứt, thân thể liền tiêu thất. Góc độ cả kinh, đang muốn xoay người lại phòng ngự phía sau, nhưng Naruto lại xuất hiện tại góc độ trước người, hung hăng một cái trọng quyền đánh đập đến góc độ trên mặt, đem đánh bay đi ra ngoài. Góc độ trên không trung trở mình, lập tức từ trên người toát ra ba cái đen nhánh quái vật. Cái này ba cái quái vật cùng thời điểm đó giống nhau như đúc. Naruto nói ra, ngươi sẽ không điểm mới mẻ sao? Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch Naruto bên người tựu ra phát hiện mười mấy chia tay. Đâu, Naruto chỉ vào ba cái quái vật nói ra, giết chết chúng nó, phân thân nhóm tự động chia làm ba tổ, liền giết hướng cùng ba cái đen nhánh quái vật. Góc độ lúc này vẻ mặt âm trầm liền muốn nặn ra nước, nhưng lập tức liền xông về Naruto, ỷ vào cùng với chính mình bất tử chi thân, tới cùng ta chơi cận chiến a, thành toàn ngươi. Naruto lập tức nghênh đón, kéo ra thái cực tư thế, hướng về phía góc độ từng cú đấm thấu thịt, trường trường vỗ tới yếu hại. Naruto kẹt kia vỗ gọi một cái thoải mái a. Đánh góc độ trên người là bụi bay ngang, rót đầy liền muốn hỏng mất bộ dạng. Một tiếng trống vang lên, Naruto một trường kết kết thật thật vỗ tới góc độ ngực, tuôn ra trường lực trực tiếp đem góc độ đạt thành toái phiến. Naruto nhích sang bên giật mình, nói ra, a ra, cái này đùa lớn rồi, đều đánh nát. Naruto đại nhân, lúc này phong ấn ban chạy tới, chứng kiến Naruto bên người góc độ không thấy, liền kỳ quái hỏi, cái kia mới vừa cái tên kia, ồ, nát. Naruto lập tức có nói ra, cái kia lập tức sẽ phục hồi như cũ đó à. Nói thì nhìn góc độ từ từ phục hồi như cũ đứng lên, đang ở góc độ mới phục hồi như cũ người thời gian. Naruto trực tiếp một chưởng đem đánh vào bên cạnh nham thạch bên trong. Naruto chỉ vào xui xẻo góc độ nói ra, người này liền giao cho các ngươi. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Phong ấn ban xa nhẫn lập tức đem góc độ phong ấn đứng lên. Đang ở phong ấn ban xa nhẫn sau khi làm xong, một gã vụ nhẫn ninja đụng lên tới hỏi, vừa rồi vị kia đại nhân là Naruto đại nhân sao? Dường như rất lợi hại dáng vẻ a. Cũng không phải là, hắn là thôn chúng ta Temari đại nhân vị hôn phu. Naruto đại nhân nhưng là phi thường lợi hại đâu, tên này xa nhẫn vẻ mặt tự hào nói. Bởi vì Naruto xuất hiện, nơi đây tình huống so với nguyên tác tới muốn tốt rất nhiều. Bất quá đang đối với phó kim sừng cùng Ginkaku thời điểm, đồng dạng là vô cùng phiền phức. Naruto mới vừa chạy tới cạnh biển, liền thấy Samui gặp phải nguy hiểm. Ginkaku trong tay cái kia kỳ quái vũ khí liền muốn chứng kiến Samui thời điểm, Naruto xuất hiện, một cước đem Ginkaku đá ra ngoài, ôm Samui liền nhảy tới Darui bên người, đem Samui sau khi để xuống nói ra,